Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, một đao bại địch. Hai càng cầu cất chứa, Dương Tranh mang theo hai cái mỹ nhân đến Nhạc Dương Lầu trước. 7 ngày sau Nhạc Dương Lầu có một trận đấu kiếm đại hội, cũng là Động Đình Hồ Thần Binh xuất thế ngày, nghe nói Lãng Phiên Vân sẽ tới. Còn rất nhiều cao thủ cũng sẽ tới, Dương Tranh tay phải nắm lấy Phó Quân Xước, trái tay ôm lấy Khô Cầu Vồng Xanh, trên lưng lưng cõng Đồ Long Đao, đứng tại Nhạc Dương Lầu trước nhìn qua Nhạc Dương Lầu, bên người hai cái mỹ nhân, ở trước mặt người ngoài đều là lãnh diễm hình, Phó Quân Xước là lạnh lùng như tuyết, Khô Cầu Vồng Xanh là lạnh bên trong mang đẹp. Thỉnh thoảng có ánh mắt rơi vào hai cái đẹp trên thân người. Rơi vào Dương Tranh trên thân. Có chút ánh mắt đều có thể giết người. Hận không thể đem Dương Tranh giết rơi. Đem hai cái tuyệt sắc mỹ nhân cướp đi. Khô mỹ nhân, ngươi thấy qua Lãng Phiên Vân. Hắn là một cái dạng người gì? Dương Tranh thu hồi ánh mắt. Hỏi, hắn kiếm rất mạnh. Khô Cầu Vồng Xanh mặt lạnh lấy nói ra. Toàn bộ Nộ Giao Bang, ta liền chỉ nhận Lãng Phiên Vân, cái khác đều không đáng nhắc tới. Dương Tranh gật đầu nói, tay trái hướng tiếp theo trượt, nhẹ nhàng từ Khô Cầu Vồng Xanh phong tun trên quét qua. Chọc đến Khô Cầu Vồng Xanh cho nàng một cái bạch nhãn. Hắn cười ha ha một tiếng, mỹ nữ liền là tốt, lật cái bạch nhãn cũng là phong tình vạn trùng. Tiểu tử chớ có ồn ào, xảo đến bản lão tổ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền tới. Này là một cái đầu chọc, bên hông khác lấy hai thanh đao. Lão tổ, ngươi là thứ gì? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, khí thế trong nháy mắt chuyển biến. Cười tâu tuét biến thành cao rét lạnh tuấn. Nhìn chằm chằm này đầu chọc. Ta là Đại Tuyết Sơn Huyết Đao lão tổ. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa lên mỹ nhân. Nếu không lão tổ hôm nay muốn ngươi đỉnh trên đầu lâu. Đầu chọc rút đao, nguyên lai hắn là Huyết Đao lão tổ. Ta ngược lại là người nào? Nguyên lai là bất nhập lưu mặt hàng. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra Khô Cầu Vồng Xanh. Tay trái lấy xuống phía sau giết long. Tiện tay hướng về phía Huyết Đao lão tổ liền là một đao bổ ra. A, một âm thanh kêu thảm. Huyết Đao lão tổ trong tay hai thanh đao trong nháy mắt phá toái. Sau đó thân thể một ngã. Không phải là bị giết chết, mà là dọa cho hôn mê. Một màn này phát sinh ở Nhạc Dương Lầu phía trước. Tụ tập ở đây giang hồ khách đều nhìn thấy. Những cái kia đánh Phó Quân Xước cùng Khô Cầu Vồng Xanh chủ ý người. Ánh mắt tất cả đều thu liễm. Tiểu tử, Huyết Đao lão tổ bất quá tam lưu nhân vật. Nơi này là Nộ Giao Bang địa bàn. Khuyên người vẫn là thu liễm một điểm. Chớ có gây chuyện. Lúc này, có một thanh âm vang lên. Ngươi lại là thứ gì? Dương Tranh nhéo nhéo Phó Quân Xước trắng huyền nộn tay. Buông lỏng ra Phó Quân Xước. Hai tay cầm đao, đem giết long đâm trước người, nhìn chằm chằm này người. Hừ, bản thân, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Này người mở miệng đáp lại. Phốp, Nhạc Bất Quần, phái Hoa Sơn ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. Ta huyền thảo huyền ngươi đại huyền gia. Dương Tranh kém điểm nhịn không được một cái phun ra tới. Trong lòng mắng một câu. Tiếp theo cười ha ha nói, lệnh Hồ Sung đây, các người phái Hoa Sơn ta liền chỉ nhận lệnh Hồ Sung cùng Phong Thanh Dương. Không quen biết cái gì Nhạc Bất Quần, tiếu ngạo giang hồ, bên trong, Dương Tranh ghét nhất liền là ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. Hiện tại thế mà tại võ lâm đại thế giới bên trong gặp cái này người ngụy quân tử. Trong lòng của hắn cười thầm. Không biết cái này người ngụy quân tử phải chăng đã tự thiến. Đi tu luyện, tịch tà kiếm pháp. Ngươi, ngươi, cái này trẻ em, hôm nay Nhạc mỗ muốn thay nhà ngươi trưởng bối. Hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. chỉ gặp Nhạc Bất Quần so một cái tay hoa, một mặt táo bón liền hướng về phía Dương Tranh hướng tới. Chết nương nương khang, cút sang một bên. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tay phải cầm lên giết long, hướng về phía Nhạc Bất Quần liền là một đao. Đối phó loại này ngụy quân tử, không cần lưu lại cái gì tình cảm, giết rơi cũng là giang hồ trừ hại. Giết, một chữ, giết, rồi rào đao khí bạo phát. Nhạc Bất Quần hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo lui nữa, không đến 3 giây chuông thời gian liền bay vút đi, lưu lại một câu thái giám giống như kêu âm thanh. A, tiểu tử, Nhạc Mỗ lần sau định muốn giết ngươi. Cát, Dương Tranh đều lười nhác để ý tới, cho dù Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, hắn cũng một điểm không sợ. Thu giết long sau, lại dắt phó quân xước tay, đồng thời đem khô cầu vòng xanh kéo đi vào trong ngực. Liền chuẩn bị rời đi Nhạc Dương lầu hồi tửu lâu, cùng những cái này giang hồ tiểu lâu la đánh nhau, còn không bằng trở về tìm cái chỗ yên tĩnh, cùng khô mỹ nhân song tu tăng lên nội lực. Nếu như có thể bắt lại phó quân xước, vậy liền không thể tốt hơn. Tuyệt sắc mỹ nhân liền ở bên người, nếu là chỉ có thể xem không thể ăn, tâm huyền ngứa khó nhịn a. Thật đẹp, tiên tử một loại a. Nàng là ai? Giang hồ thập đại mỹ nữ sao? Ta biết nàng là ai, là từ Hằng Tĩnh trai cận băng vân, Tần Mộng Giao tiên tử sư tỷ. Đột nhiên, nguyên một đám kinh hô vang lên, Dương Tranh sững sờ, cũng nhìn theo, vừa xem xét, hắn trợn cả mắt lên. Mỹ nhân, tuyệt sắc mỹ nhân, tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân. Tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ dáng người, này thon dài đại huyền chân, hết thảy đều là đẹp như vậy. Cận băng vân, phúc vũ phiên vân, bên trong giang hồ thập đại mỹ nữ, Tần Mộng Giao sư tỷ, ta muốn lấy được nàng. Dù là nàng đối ma sư bàng ban có hảo cảm, lão tử cũng muốn giành lấy tới. Giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, muốn lấy được trước mắt cái này mỹ nhân. Dù là liền là cùng bàng ban là địch, hắn cũng nguyện ý. Liền giống đối Loan Loan chấp niệm một dạng, đối cận băng vân hắn cũng có một loại mãnh liệt chấp niệm. Nữ nhân này có thể khơi dậy nam nhân lòng chinh phục. Nữ nhân này có hại nước hại dân đẹp. Cận băng vân đi tới Dương Tranh trước mặt, giống như là không nhìn thấy phó quân xước khô cầu vòng xanh hai nữ một dạng. Khẽ mở chu huyền môi, liền đối Dương Tranh nói, có thể hay không đem ngươi trên lưng bảo đao ta mượn dùng một chút. Cái vấn đề này khiến đám người đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới giang hồ thập đại mỹ nữ một trong cận băng vân, thế mà tìm Dương Tranh một cái không nổi danh tiểu tử mượn đao. Có thể a? Dương Tranh nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng vui vẻ, còn mang theo một tia tà mị. Đại mỹ nhân, bản công tử đem bảo đao cho ngươi mượn, ngươi đem ngươi người cùng tâm đều cho mượn bản công tử cả đời như thế nào? Dương Tranh này nói vừa ra, Nhạc Dương lầu khô trước trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Dương Tranh cũng dám dạng này đùa giỡn giang hồ thập đại mỹ nữ. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu, cầu cho lực a, cầu ủng hộ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.